Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 5, cao thủ tập hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 2, Hoàng Hải mấy người sớm rời giường. Bởi vì có mấy con ma thú hỗ trợ. Vì thế bọn họ rất nhanh kiến tạo được phòng ở. Vấn đề an toàn bọn họ thật ra không sợ. Trừ phi có ngoài cửu cấp ma thú đến. Bằng không ngay cả rừng trúc cũng vào không được. Phải biết rằng. Ở đây đều là nơi cao cấp ma thú tập hợp. Ân, thật thoải mái. Đắc Viễn ngồi dưới đất vặn qua vặn lại nói. Bọn họ vừa tu luyện kết thúc. Tại đây an tĩnh, không khí lại tốt. Tâm thần cũng thật là tốt lên. Đức Bỉ cũng ra nói. Được rồi, các ngươi cũng đừng giả bộ nữa. Nhanh lên nghỉ ngơi ba. Hải Dũng nói. Kỳ thực với thực lực các ngươi. Đấu khí khả dĩ không cần tiếp tục tu luyện. Chỉ ít thể lực các ngươi so với ma pháp sư mạnh hơn nhiều lắm. Hoàng Hải đột nhiên nói. Ha ha, kỳ thực chúng ta đều tập quen rồi. Ngươi nói nếu như không tu luyện. Chúng ta thật đúng là không thích ứng. Long Lực cười nói. Những người khác cũng là gật đầu. Như vậy tùy các ngươi a. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ. Ma pháp sư tối trọng yếu là tinh thần lực. Thứ nhì mới là ma lực. Tinh thần lực cường mạnh mà nói. Ma pháp của các ngươi khi sử dụng. Thậm chí khả dĩ so với người khác còn nhanh hơn 1/3 thời gian. Nghe vậy Hoàng Hải gật đầu. Sau đó mở miệng nói. Cái này chúng ta biết. Lúc tu luyện đấu khí. Ta phát hiện dưới tình huống khi không cần phụ trọng. Tốc độ ta so với trước đây nhanh hơn rất nhiều. Cũng linh hoạt lên rất nhiều. Hải Dũng nói. Đó là bình thường. Ma pháp sư giống nhau. Bởi vì chỉ biết minh tưởng. Tại phương diện thân thể. Bọn họ thiếu khuyết rèn luyện. Vì thế thân thể bọn họ đều yếu nhược. Các ngươi cũng không phải chủ tu chiến sĩ. Vì thế có thể có như vậy đã rất không tệ rồi. Đi thôi. Mau đi học à. Sau đó mấy người dọn dẹp một chút rồi phải đi học viện. Trong học viện, ngày hôm nay các học sinh hăng hái ngẩng cao. Đây đó đều thảo luận. Hiển nhiên là Bỉ Tái rất là hấp dẫn. Hoàng Hải mấy người cơm nước xong liền quay về lớp của mình. Nhưng vì đối với Bỉ Tái này có bao nhiêu rầm rộ hứng thú. Hiển nhiên ngày hôm qua Hoàng Hải nói đối với bọn họ có rất sâu tác dụng. Niên cấp thủ tịch tựa hồ ở đâu đều là đề tài nghị luận. Trong lớp, Hoàng Hải đọc sách, chung quanh cũng truyền đến phiền toái nghị luận, khiến hắn không khỏi mặt nhăn mày nhíu, nhưng không nói chuyện. Uy, nghe nói là, lần này thủy hệ cùng ám hệ tựa hồ xuất hiện mấy người cao thủ lợi hại. Tại phía vị trí Hoàng Hải, chính là có một thanh niên lôi kéo mấy người hỏi. Ân. Nghe nói là vừa từ bên ngoài lịch lãm trở về. Đứng bên, một thanh niên đáp, có thể sẽ có trò hay để xem cũng nói không chừng a. Thanh niên cười nói. Đúng vậy, đã lâu không náo nhiệt như thế. Năm nay vừa vặn vừa tròn 10 năm thời gian. Một thanh niên nói, ân, hơn nữa năm nay ngay cả bọn họ đám tại ngoại lịch lãm đều quay về học viện. Thật là chờ mong a, thanh niên cũng gật đầu nói. Nghe qua bọn họ nói chuyện phiếm, Hoàng Hải không chỉ có chút hứng thú, xoay người quay sang phía mấy người hỏi. Xin hỏi, vì sao mấy người lịch lãm ở ngoài năm nay đều trở về? Tựa hồ học viện thủ tịch Bỉ Tái không có gì a, nghe được Hoàng Hải hỏi. Phía mấy người đều nhìn về phía Hoàng Hải. Đầu tiên là sửng sốt. Thanh niên giáp mới mở miệng nói. Nga, ngươi là tân sinh đối với chuyện học viện còn không có minh bạch. Rồi nói tiếp tục, mỗi 10 năm học viện sẽ chọn ra học sinh trong lục niên cấp. Tuyển ra một ít cùng học sinh học viện khác tỉ thí. Cùng học viện khác tỉ thí. Vì sao? Hoàng Hải càng thêm nghi hoặc hỏi. Ân, những điều này đây do mấy người viện trưởng trước kia quy định. Đây là chuyện thật lâu trước đây à. Thanh niên đáp, ngay cả lục niên học sinh cũng muốn đi. Lần này Hoàng Hải càng thêm kinh ngạc. Phải biết rằng chỉ cần đạt được lục giai sau đó có thể xin tốt nghiệp. Đúng vậy, Lần trước ta không đi được. Lần này nói cái gì ta cũng sẽ nỗ lực. Thanh niên kiên định nói. Vậy cái đó và thủ tịch bỉ tái có cái gì quan hệ à? Hoàng Hải hỏi. Đương nhiên là có liên quan. Lần này bỉ tái cải biến quy tắc ngày trước. Tân sinh cũng sẽ tuyển trạch một ít đi ra bỉ tái. Mà lần này bỉ tái đoạt được tiền tam danh là tự động được một danh ngạch. Sau đó từ ở giữa những người chúng ta tuyển trạch một ít người. Thanh niên nói. Nói cách khác vô luận là tân lão sinh đều có thể tham gia. Hoàng Hải hỏi. Ân, đây là đương nhiên. Trước đây chỉ là vì học viện một ít phương thức cổ vũ học sinh. Lần này bất đồng. Đây chính là có thể đi cùng được xưng công kích cực mạnh pháp sư với đấu sư tỷ thí. Lại thế nào có khả năng dễ buông tha chứ? Thanh niên nói. Vậy ngày hôm qua vì sao Ni Lạc lão sư chưa nói hả? Hoàng Hải nghi hoặc nói. A hát, đây cũng là viện trưởng hôm qua mới thông chi. Ngươi không thấy sao? Thanh niên hỏi. Hoàng Hải lắc đầu nói. Ta không biết, xem ở đâu. Thật không biết ngươi tới học viện làm gì chứ. Chuyện học viện cũng không hỏi thăm rõ ràng. Học viện khi có việc sẽ ở học viện nghiễm tràng công bố. Thanh niên liếc mắt nhìn Hoàng Hải nói. Đình đương, tiếng chuông vào học ở phía sau vang lên. Hoàng Hải xoay người, không nói chuyện nữa. Mà cả lớp sau đó cũng đều đình chỉ nói chuyện. Một lát sau, mọi người đều vào chờ giáo sư đến. Lúc này mới có một trung niên đi đến. Đây là một người không cao. Mặt vuông tuổi trung niên. Đi vào sau đó đứng ở trên bục giảng. Buông cái gì đó trong tay. Nhìn học sinh phía dưới. Vào học, trung niên nói một tiếng. Vì thế học sinh đều đứng lên. Trung niên gật đầu. Đều ngồi xuống đi thôi. Phía dưới học sinh mới ngồi xuống. Mọi người có thể kỳ quái thế nào là ta lại lên lớp. Mà không phải là Ni Lạc. Bởi vì hắn ngày hôm qua chỉ là dạy thay lão sư trước đây của các ngươi. Mà hắn hiện không có trong học viện. Ta mới là chủ nhiệm lớp các ngươi năm nay. Trung niên nói. Phía dưới học sinh mới gật đầu. Ta cùng mọi người giới thiệu một chút tên của ta. Ta là Tư Lâm, phong hệ thất giai ma đạo sĩ. Sau này ta sẽ là chủ nhiệm lớp các ngươi. Sau này có chuyện gì khả dĩ tới tìm ta. Tư Lâm giới thiệu nói. Còn có một việc muốn nói. Tin tưởng các ngươi cũng biết rồi. Vốn ngày hôm nay là lớp thi đấu. Hiện tại sửa lại một tuần sau mới thi đấu. Nguyên nhân chủ yếu. Học viện có thông cáo cũng đã nói. 10 năm một lần học viện liên hợp bỉ tái lại đến. Một ít lão sinh cũng có khả năng tham gia. Mà có người không biết. Ta tại đây nói một chút. Trung niên dừng một chút nói. Học viện liên hợp tỉ thí. Không chỉ có người của tam đại học viện. Còn có học viện địa phương khác. Tỉ như Lân Thành học viện cũng sẽ tham gia. Khi đó sẽ tụ tập toàn bộ đại lục pháp sư cùng đấu sĩ tinh anh. Có các hệ ngươi không gặp, hỏa hệ, không gian hệ cùng lôi điện hệ. Khi đó sẽ là vũ đài của các ngươi. Nghe được Tư Lâm nói, phía dưới học sinh đều có vẻ kích động. Lần này ngay cả Hoàng Hải tâm cũng động. Trong óc không khỏi hiện lên tràng diện pháp sư tụ tập. Bất quá cũng không phải mọi người có thể đi. Học viện chúng ta hàng năm cấp mỗi một hệ phải tuyển ra 3 người. Nếu như các ngươi có thể tại đây chiếm được danh ngạch, có thể cùng học sinh học viện khác tương hỗ luận bàn. Tới kiến thức một chút cái khác của 2 học sinh đại học viện là như thế nào? Các ngươi cùng bọn họ có cái gì bất đồng? Đây đối với các ngươi có thể có rất lớn chỗ tốt. Tư Lâm nói rằng, vì thế các ngươi đều phải nắm chặt cơ hội tốt, cũng cho học viện chúng ta tranh khẩu khí. Vâng, lão sư. Phía dưới học sinh cả tiếng nói. Ân, bởi vì có ít người ở bên ngoài chưa trở về. Vì thế viện trưởng đem thời gian tuyển bạt rời lại 1 tuần. Hơn nữa năm nay học sinh có rất nhiều đều là tân sinh. Thực lực phương diện đều là không giống nhau. Vì thế cũng cần thời gian để cho bọn họ thích ứng. Trong khoảng thời gian này ta mong muốn các ngươi đem trạng thái của mình điều chỉnh thật tốt. Tư Lâm nói, ân, chúng ta hiện tại vào học A. Nói xong liền lên lớp, mà Hoàng Hải lại đang suy nghĩ lời nói mới rồi của Tư Lâm. Hắn trong học viện cho tới bây giờ cũng chưa từng tỉ thí. Mà lần này học viện liên hợp tỉ thí nhất định là có nhiều thiên tài tập hợp. Đến lúc đó đủ loại ma pháp sư cùng đấu sĩ tụ tập. Khi đó có thể cùng ma pháp sư khác tỉ thí. Thời gian rất nhanh trôi qua đi. Tan học xong Hoàng Hải liền tìm Hải Dũng mấy người. Hỏi bọn hắn có biết không? Bọn họ đều là gật đầu. Tiểu Hải, ngươi có muốn hay không đi tham gia? Hải Dũng hỏi. Ân, khó có được có cơ hội tốt như vậy. Không đi sao được? Hoàng Hải hỏi. Ân, Tiểu Hải nói rất đúng. 10 năm có thể chúng ta cũng không dùng lâu như vậy thời gian để đạt được lục cấp. Đến lúc đó cũng đều chia tay nhau đi mỗi người mỗi nơi. Đức Bỉ nói, ân, lần này chúng ta đều phải hảo hảo nỗ lực, tranh thủ tại lúc này đây có thể mọi người cùng đi. Nhẫn nhịn lâu như vậy, cũng là thời gian chúng ta biểu hiện một chút. Hoàng Hải nói, đúng vậy, huynh đệ chúng ta cần phải hảo hảo bộc lộ tài năng. Đắc Viễn cũng cười nói, trước tiên là nói về cái tốt, nếu như ai chưa đi đến, sẽ mời chúng ta ăn cơm. Thế nào? Đức Bỉ hỏi. Ta nghĩ cái chủ ý này không tệ. Cho là chúng ta chúc mừng đi. Hoàng Hải gật đầu nói. Bất quá hiện tại ta nghĩ. Các ngươi trước tiên cùng ma thú các ngươi phối hợp tốt hơn nữa. Các ngươi mới cùng ma thú các ngươi ký ức vài ngày. Đây đó cũng không quen thuộc. Có chúng nó có thể đối với các ngươi tỉ thí sẽ có bang trợ. Hoàng Hải đột nhiên nói. Ân. Cũng không biết tỉ thí có được dùng ma thú. Đắc Viễn nói. Ngươi cũng không nên quá ỷ lại ma thú. Như vậy đối với ngươi cũng không tốt. Hoàng Hải mặt nhăn nhíu nói. Nga, ta đã biết. Đắc Viễn không biết làm sao nói. Được rồi, chúng ta trở về đi. Hải Dũng mở miệng nói. Sau đó bọn họ liền quay về phía sau núi. Ngày kế tiếp. Bọn họ tan học sau đó liền trở về phía sau núi tu luyện. Ở phía sau núi thường thường nghe tiếng đánh nhau của ma thú. Làm cho cấp thấp ma thú không dám tới gần khu vực này. Mà ở một ngày đêm qua, trong học viện học sinh cũng càng ngày càng nhiều lên. Trong thời gian này, có lẽ một ít học sinh đi ra ngoài lịch lãm. Một ít học sinh chăm chú tu luyện, đều trở lại học viện. Trong lúc nhất thời học viện, học sinh so với trước đây hơn 1/3. Có thể nói phần lớn học sinh đều đã trở về. Ngày 10 tháng 9, học viện khai giảng ngày thứ 10. Học viện viện trưởng lại mời dự họp hội nghị một lần toàn bộ viện. Nội dung hội nghị chính là học viện liên hợp bỉ tái. Ngày 11 tháng 9, từng lớp lựa chọn trong lớp, chúng tuyển ra mấy người tham gia bỉ tái. Đương nhiên chính là muốn đi qua bỉ tái mà tuyển ra. Các học sinh đều là trong lòng bốc lên nhiệt huyết. Mỗi người đều muốn trong lớp bỉ tái bộc lộ tài năng. Cách chương.